Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 560, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ ngoài của cô vốn đã mềm mại, lúc này nụ cười lại càng làm tăng thêm sự dịu dàng, khiến những người xung quanh vô thức cảm thấy rằng cô là một người có tính cách hiền lành dễ gần. Mọi người lần lượt giơ tay chào hỏi, cũng báo tên mình. Lục Tố quay đầu nhìn Thẩm Dư Huệ, nhướng mày nói, con người này thì không cần tôi giới thiệu nữa nhỉ, em trai của Dư Diên, mấy năm nay không ở thủ đô, nhưng đã thi đỗ đại học thủ đô, sau này sẽ chính thức ở lại đây học tập. Lời này vừa nói ra, đôi mắt cô gái tóc hạt rẻ liền sáng rực lên, một cô gái tóc ngắn ngồi cạnh khẽ cười trêu chọc, nhìn chỉ Hà nhà tôi vui chưa kìa. Cô ấy biết hôm nay Thẩm nhị thiếu gia cũng đến, cứ quấn lấy tôi đòi đi theo. 5 năm trước, cô ấy gặp anh hai Thẩm có một lần mà cứ nhớ mãi. Còn nói sau này ngoài anh hai Thẩm thì không lấy ai khác. Thật không biết xấu hổ. Câu nói nửa đùa nửa thật khiến vài người bật cười. 5 năm trước, Thẩm Dư Huệ vẫn chỉ là một thiếu niên. Mà khi đó, Diệp Chỉ Hà chắc cũng mới 11. 12 tuổi, thiếu nữ luôn dễ mơ mộng, chỉ một lần gặp gỡ thoáng qua đã có thể ôm lòng thầm mến. Suốt ngày lẩm bẩm không lấy ai ngoài anh hai Thẩm. Khi ấy, gia đình còn lấy chuyện này ra trêu chọc cô một thời gian dài. Đến nay, những lời thẳng thừng ấy không còn vang lên nữa, nhưng ánh mắt vẫn luôn lặng lẽ dõi theo bóng dáng người năm đó. Oanh oanh không lên tiếng. Chỉ bình thản quan sát hai chị em Diệp gia, Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Cô gái tóc ngắn có dáng vẻ hoạt bát, hào sảng, trong khi cô gái tên Chỉ Hà lại mang theo vài phần kiêu căng trong thần thái. Thẩm Dư Huệ coi như không nghe thấy những lời kia, gương mặt lạnh nhạt, chẳng buồn đáp lại, anh ít khi về thủ đô. Hơn nửa số người ngồi đây đều xa lạ. Oanh oanh, ngồi đây. Anh kéo oanh oanh đến vị trí bên cạnh, để cô ngồi xuống, hoàn toàn không để tâm đến lời của Diệp Dung. Lục Tố nhìn Diệp Dung, thầm thở dài, cô ở Ninh Bắc đã lâu, không ngờ em gái của bạn thân lại có tâm tư này với em chồng mình. Cô cười nhẹ, lên tiếng hòa giải, Dung Dung, đừng đùa nữa. Hôm nay nhân vật chính là tôi và Dư Diên. Không phải chúng ta nên tập trung chúc mừng sao? Một lát nữa tôi sẽ chuốc rượu cô đấy. Diệp Dung liếc nhìn em gái, lại liếc sang Thẩm Dư Huệ, rồi cũng cười theo. Được, hôm nay tôi nhất định không từ chối. Cô làm vậy cũng là muốn để Diệp Chỉ Hà hiểu rõ. Cậu hai nhà họ Thẩm không có hứng thú với cô, không bằng sớm từ bỏ suy nghĩ phiền vông. Quả nhiên, Diệp Chỉ Hà cúi đầu, bàn tay nắm chặt điện thoại, vành mắt hơi đỏ, cách chương.